Thể tu chi tổ, chương 980, yêu tu sinh mệnh chi lực hạ. Góc truyện audio.com, hóa hình thuật sinh mệnh chi lực thì ra là như vậy. Vận chuyển lục khôn thông qua tự thân tinh huyết cảm ứng đến huyễn linh hải yêu thể nội sinh mệnh chi lực, cũng may mà hắn cũng có được loại thiên kiếp này ban cho năng lượng, nếu không rất khó dò xét điều tra rõ ràng. Hắn phát hiện tại huyễn linh hải yêu hình cá thái thời điểm, sinh mệnh chi lực chất chứa tại yêu đan bên trong, theo hình thái sắp chuyển biến, bộ phận yêu linh lực sẽ mang theo sinh mệnh chi lực từ yêu đan bên trong tuôn ra. Yêu linh lực hướng các vị trí cơ thể chảy xuôi, mà sinh mệnh chi lực thì tiến hình cá thái xương cột sống bên trong. Sinh mệnh chi lực vừa tiến vào xương sống, hình cá thái xương cốt liền phát sinh biến hóa, như là đống bùn nhão, chuyển hóa thành nhân tộc xương cốt hình thái. Cùng lúc đó, nội tạng bên trong cũng có sinh mệnh chi lực khí tức, ngũ tạng lục phủ bắt đầu giao thoa chuyển di, tiếp theo tại yêu linh lực vận chuyển dưới, kinh mạch cùng đan điền dần dần thành hình, cuối cùng hóa thành thân người đuôi cá nhục thân hình thái. Lúc này, đại bộ phận sinh mệnh chi lực chứa đựng tại xương cột sống bên trong, đồng thời còn có một phần nhỏ, lưu truyền tại từng cái nội tạng cùng trong kinh mạch, duy trì lấy một loại nào đó ổn định. Từ hình dạng người quay lại hình cá thái, thể nội tạng cùng kinh mạch trước giao thoa truyền di, nội tạng bên trong một chút sinh mệnh chi lực thì quay trở về tới xương sống bên trong, xương cốt cũng co vào bắt đầu, biến trở về ban sơ xương cá bộ dáng. Về sau sinh mệnh chi lực cũng từ xương cột sống rời đi, cùng các vị trí cơ thể yêu linh lực tụ hợp cùng một chỗ quay trở về tới yêu đan bên trong, huyễn linh hải yêu cũng liền biến trở về hình cá thái. Cảm ứng một lần huyễn linh hải yêu thể nội biến hóa, lục khôn thì thào nói nhỏ. Sinh mệnh chi lực tại hóa hình quá trình bên trong, trung chuyển vị trí là xương cột sống. Mặc kệ là hình cá thái vẫn là hình dạng người, huyễn linh hải yêu xương cốt hạch tâm, liền là xương sống, sinh mệnh chi lực tiến vào xương sống, từ mà thay đổi xương cốt hình thái, nội tạng tại sinh mệnh chi lực gia trì dưới, cũng có thể na di biến hóa. Cuối cùng tại xương cốt cùng nội tạng cơ sở biến hóa dưới, tạo thành kinh mạch cùng đan điền. Lục khôn hắn đã từng cùng Quy Linh Nhi trao đổi qua, hóa hình thuật đối với yêu tu mà nói, liền cùng thiên phú thần thông đồng dạng, là một loại bản năng pháp thuật thông qua ẩn chứa sinh mệnh chi lực yêu linh lực mới có thể thi triển. Thế nhưng là cùng hắn khác biệt, yêu tu không cách nào cảm ứng thể nội sinh mệnh chi lực biến hóa cụ thể, càng không thể đơn độc điều khiển sinh mệnh chi lực. Hiện tại lục khôn thông qua huyễn linh hải yêu nhục thân, hiểu được sinh mệnh chi lực tại yêu tu thể nội chuyển di quá trình, trong đầu hắn toát ra một vấn đề. Sinh mệnh chi lực trợ giúp yêu tu chuyển hóa nhục thân, nó tiến vào cột sống, lấy cột sống làm hạch tâm biến hóa xương cốt, cái này có thể lý giải. Nhưng nội tạng liền có chút kỳ quái, vì cái gì sinh mệnh chi lực muốn thông qua xương sống trung chuyển, mà không phải trực tiếp chia hai bộ phận, một bộ phận tiến vào xương sống, một bộ phận tiến vào nội tạng, dạng này hóa hình hiệu suất chẳng phải là cao hơn. Mang theo nghi vấn như vậy, lục khôn tiếp tục ép buộc huyễn linh hải yêu lặp đi lặp lại biến hóa hình thái, dần dần phát hiện một chút manh mối. Góc truyện audio.com, đó chính là tại quá trình biến hóa bên trong, nội tạng bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi lực cực ít, cùng xương sống bên trong so sánh, không sai biệt lắm chỉ có 1/2 phần 10, tựa hồ nội tạng có thể dung nạp sinh mệnh chi lực có hạn. Chẳng lẽ là bởi vì ngũ tạng lục phủ đặc thù, không cách nào gánh chịu sinh mệnh chi lực? Lục khôn không khỏi nhìn về phía thân thể của mình, điều động thể nội sinh mệnh chi lực từ ma năng chuyển rời đến xương cốt, ma có thể đi vào trạng thái tu luyện, trói buộc huyễn linh hải yêu nhục thân nguyên lực, bởi vì đã mất đi năng lượng, biến mất không thấy gì nữa. Vừa biến thành cá hình thái huyễn linh hải yêu, bịch một tiếng lọt vào phía dưới trong dòng sông nhỏ, mặc dù đã mất đi trói buộc, nhưng huyễn linh hải yêu không dám chút nào di động, lay động vây cá, ngoan ngoãn ở tại dòng sông bên trong. A, sinh mệnh chi lực không cách nào trực tiếp tiến vào nội tạng. Lục khôn thần sắc cổ quái, tiến vào cốt biến kỳ thời gian dài như vậy, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới khống chế sinh mệnh chi lực tiến vào nội tạng, hiện tại thử một lần, phát hiện sinh mệnh chi lực thế mà không cách nào trực tiếp chuyển rời đến nội tạng. Tựa hồ hắn sinh mệnh chi lực chỉ có thể thông qua xương cốt tiến hành chuyển di, coi như tiến vào cơ bắp cũng là từ xương cốt mặt ngoài gân bắp thịt chuyển di. Nội tạng cùng xương cốt ở giữa chủ yếu từ mạch máu tương liên, trừ phi dùng ma năng, đem sinh mệnh chi lực từ huyết dịch chuyển rời đến nội tạng. Nhưng phương pháp này, lục khôn căn bản không muốn thử. Nội tạng của hắn mặc dù cường đại, nhưng cùng cốt bào so sánh, hiền đến vô cùng yếu ớt, coi như hắn hiện tại cơ bắp cường độ cũng vô pháp gánh chịu ma năng bá đạo như vậy năng lượng. Chẳng lẽ yêu tu sinh mệnh chi lực cùng thể tu đồng dạng, không cách nào trực tiếp tiến vào nội tạng, cho nên mới thông qua cột sống trung truyền. Chờ một chút, xương cột sống. Lục khôn thần sắc khẽ động, bỗng nhiên nghĩ đến, tại hắn hiểu rõ yêu tu trong tư liệu tất cả có thể tại cấp 8 hóa hình yêu tu, giống như bản thể đều có được xương cột sống. Đổi một câu nói, những yêu tộc này bản thể trên địa cầu động vật phân loại đều thuộc về động vật có xương sống. Mà những cái kia động vật chân đốt cùng động vật nhuyễn thể tựa hồ chưa từng nghe nói có hóa thành hình người tồn tại. Lục Khôn không khỏi rơi vào trầm tư. Trên cơ thể người tất cả xương cốt bên trong, xương cột sống có thể nói là cùng nội tạng khẩn mật nhất xương cốt, huyết nhục áp xúc chi pháp nội tạng tinh hoa, phần lớn chứa đựng tại xương cột sống bên trong. Nhìn như vậy đến, sinh mệnh chi lực muốn đi vào nội tạng chỉ có thể thông qua xương cột sống đến chuyển di. Nghĩ tới đây, Lục Khôn liền điều động sinh mệnh chi lực đem nó toàn bộ vận chuyển tới cột sống bên trong. Hắn ý đồ tìm kiếm lấy từng cái xương cột sống cùng ngũ tạng lục phủ liên quan điểm, đem sinh mệnh chi lực chuyển rời đến nội tạng bên trong. Hắn nhục thân cái khác xương cốt đã mất đi sinh mệnh chi lực gia trì, bên trong pháp lực cùng ma lực xen lẫn mà ra lực lượng hủy diệt như là sóng nhiệt đồng dạng hướng bốn phía khuếch tán. Huyễn Linh Hải Yêu cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng hủy diệt ba động, dọa đến vảy cá đều dựng đứng lên, trong miệng nôn một viên màu vàng nhạt bong bóng, một cỗ tự yêu linh lực tạo thành hộ thuẫn, đem nó thân cá bao vây lại, lúc này mới cảm thấy mấy phần cảm giác an toàn. Góc truyện audio.com. Qua một hồi lâu, Huyễn Linh Hải Yêu mới thích ứng một ít, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lục Khôn, phát hiện đối phương tựa hồ tiến vào một cái trạng thái tu luyện cảm ngộ thứ gì. Nội tâm vật lộn một phen, Huyễn Linh Hải Yêu từ bỏ chạy trốn dự định, hóa thành nửa người nửa cá hình thái, ở tại lòng sông trên tu luyện, nhiều lần như vậy hóa hình, tiêu hao nàng không ít yêu linh lực. Thời gian trôi qua, Lục Khôn biểu lộ trở nên có chút thống khổ, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, một tia sinh mệnh chi lực ở bên trong chảy xuôi. Quả nhiên không sai, thông qua xương cột sống, có thể đem sinh mệnh chi lực ra chỉ tại nội tạng bên trong. Lại một lát sau, hắn khóe miệng co giật trên mặt thống khổ càng phát ra dày đặc, không khỏi mở hai mắt ra, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ chỉ có thể chuyển di một tia sinh mệnh chi lực lại nhiều, nội tạng liền không cách nào gánh chịu. Sinh mệnh chi lực có thể toàn bộ lưu chuyển đến trong cơ thể, lại chỉ có thể gia trì một tia đến nội tạng, chẳng lẽ cùng nội tạng cường độ có quan hệ? Yêu tu sinh mệnh chi lực có thể cải biến nội tạng tạo thành, nhưng nội tạng của ta giống như không có gì thay đổi a. Lục Khôn cảm ứng đến nội tạng bên trong sinh mệnh chi lực, đồng thời điều động lấy tinh huyết trong cơ thể, muốn thí nghiệm cái gì. Đúng lúc này, hắn trong lúc lơ đãng thấy được trong sông tu luyện Huyễn Linh Hải Yêu, giật mình nói. Tiểu Hải Yêu, các ngươi yêu tộc đều là hình dạng người tu luyện. Huyễn Linh Hải Yêu ngừng tu luyện, gật đầu nói. Đúng vậy, hình dạng người kinh mạch đan điền càng thích hợp yêu linh lực tu luyện. Lục Khôn nghe vậy cảm xúc có chút kích động lên. Yêu tu tại hình dạng người tu luyện, lúc này sinh mệnh chi lực phân bố tại cột sống cùng ngũ tạng lục phủ, mà yêu tu sinh mệnh chi lực lại là cùng yêu linh lực đồng bộ tăng trưởng. Chẳng lẽ nói, sinh mệnh chi lực tăng lên cùng cột sống, ngũ tạng lục phủ đều có liên quan. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.